Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, chủ động xuất kích, Hạ Thiên Vượng đưa hắn tại Vân Thương rừng rậm dùng hai thứ đồ này đối phó muốn những cái kia ăn. Cướp hắn tu sĩ trải qua nói ra, lúc ấy trên người hắn vũ khí đều dùng hết rồi, chỉ còn lại có hai thứ đồ này, không nghĩ tới chính là chỗ này khác nhau bị hắn đem gác xó đồ vật. Cứu được cái mạng nhỏ của hắn, nghe được Hạ Thiên Vượng khẳng định trả lời, Ninh Hinh lập tức nói ra, tốt lắm, Mộ Dung Hiên đem ngươi linh khí cháo vận khởi, ta thử nhìn một chút, ngoặc kép, làm Mộ Dung Hiên đem linh khí cháo vận khởi thời điểm. Ninh Hinh tay trái chấp chui vào, tay phải chấp chui, đối với Mộ Dung Hiên đánh dưới, liền phát hiện từ chui vào sau kích ra một đạo thất vọng sắc quang mang đánh úp về phía linh khí. Cháo, lập tức linh khí cháo đã bị phá hết, vô thanh vô tức đấy. Thế nào, ta không có lừa các ngươi à? Hạ Thiên Vượng nói ra, hơn nữa cái này hay như có thể định trụ tu sĩ 3 giây. Mộ Dung sư huynh ngươi phát hiện không có, ngoặc kép, linh khí cháo phá vỡ lập tức ta đúng là không thể động. Cũng không cách nào sử dụng linh lực, Mộ Dung Hiên như hồi đáp. Các ngươi lúc nào gặp phải ma tu a? Ngoặc kép, rất sớm trước kia, đó là ta cùng sư tỷ ra ngoài rèn luyện, trong lúc vô tình gặp phải. Cái này thật là có khả năng có thể phá ngăn cách linh cháo đây. Ninh Hinh nhìn lấy trong tay hai dạng đồ vật, đối với trong phòng ba người nói ra, ngăn cách linh cháo không thể tiếp xúc đến linh khí. Hai thứ đồ này phát ra cũng không phải linh khí, bất kể thế nào chúng ta đều muốn thử một lần. Như vậy, ta đối với đảo chủ phủ tương đối quen thuộc, liền do ta đi vào cứu Hàn Nhu, nếu hai thứ đồ này có thể không kinh động thượng quan gia. Đem ngăn cách linh cháo phá vỡ, ta đây liền trực tiếp đem Hàn Nhu cứu ra, muốn là không thể, kinh động đến thượng quan gia. Ta đây vẫn đứng ở đảo chủ phủ tìm kiếm cơ hội khác cứu ra Hàn Nhu. Vì để tránh cho phát sinh vấn đề, Mộ Dung Hiên ngươi liền tiềm phục tại đảo chủ bên ngoài phủ tiếp ứng chúng ta. Nếu ta cứu Hàn Nhu thời điểm bị thượng quan gia phát hiện, có tu sĩ trở lại đuổi bắt chúng ta thời điểm, đang bảo đảm an toàn điều kiện tiên quyết, đưa bọn chúng ngăn chặn hoặc dẫn dắt rời đi, nhớ kỹ muốn lượng sức mà đi. Khả năng cứu Hàn Nhu ta đứng ở đảo chủ trong phủ thời gian sẽ có chút dài. Bất quá các ngươi cũng không cần lo lắng, ngàn vạn không nên đến đảo chủ trong phủ đi tới cứu chúng ta. Thiên Vượng cùng Thủy Lam, hai người các ngươi sáng mai liền rời đi Bắc Chu đảo. Còn nhớ rõ chúng ta tiến Bắc Chu đảo lúc trước dạo qua cái chỗ kia chứ, chỗ đó tương đối ẩn nấp an. Toàn, các ngươi là ở chỗ đó chờ chúng ta. Bảo vệ tốt chính mình, tận lực tránh đi cùng nơi đây tu sĩ tiếp xúc. Sư tỷ chúng ta không thể giúp đến những thứ khác chứ. Đảo chủ trong phủ đội tuần tra mọi người là kim đan tu vi trở lên tu sĩ. Các ngươi vẫn không thể ứng đối. Đang nói tiến đảo chủ phủ người càng ít, càng không dễ dàng bị phát hiện. Ta sẽ đem phi thuyền lưu lại. Các ngươi muốn thời khắc chú ý phía nam ra khỏi miệng. Vừa phát hiện chúng ta liền lập tức đem phi thuyền kích phát tiếp ứng chúng ta. Tốt, cứ làm như thế, Mộ Dung Hiên cẩn thận suy nghĩ một chút Ninh Hinh kế hoạch. Cảm thấy đây là rất không dễ dàng kinh động thượng quan gia. Đem Hàn Nhu cứu ra biện pháp, đợi lát nữa ngươi theo ta cùng đi ra, làm quen một chút đảo chủ phủ xung quanh lộ tuyến, Ninh Hinh thận trọng đối với Mộ Dung Hiên nói. Ra. Nhìn xem Ninh Hinh trong mắt lo lắng, Mộ Dung Hiên cười nói, như thế nào như vậy không tin thực lực của ta à? Ta còn có thể so sánh ngươi đi vào đảo chủ phủ nguy hiểm. Ngoặc kép, ngươi muốn nhiều chú ý, ngàn vạn lần đừng phớt lờ, thượng quan gia thế lực rất lớn, đã liền từ bên ngoài đến nguyên anh tu sĩ cũng bị vây ở đảo chủ trong phủ cho bọn hắn canh cổng. À! Những cái kia nguyên anh tu sĩ đồng ý. Hạ Thiên Vượng có chút kinh ngạc, tại hắn trong ấn tượng, đẳng cấp cao tu sĩ đều tương đối tự kiềm chế thân phận. Làm sao có thể chịu khuất với sau đây? Bọn họ hình như là bị loại thuốc nào đã khống chế. gọi thực thủy đan, loại đan dược này ta nghe nói qua, Ninh Hinh cũng có chút nghi hoặc. Nàng muốn Nguyên Anh tu sĩ nếu muốn trốn không khó lắm a. Trong phòng ba người khác cũng hai mặt nhìn nhau, bọn họ cũng không biết loại đan dược này là làm cái gì. Tốt rồi, mặc kệ những thứ này, chúng ta hay vẫn là suy nghĩ thật kỹ như thế nào cứu ra Hàn Nhu a. Ngoặc kép, Bác Chu đảo đảo chủ phủ địa hạ thủy lao trong, thượng quan Như Mộng nhìn xem bị tra tấn vô cùng thê thảm Hàn Nhu. Trong nội tâm không nói ra được thống khoái, nhìn xem lần lượt bị cột nước đánh tới trên tường không ngừng quẳng xuống chính là cái kia tàn phá. Thân hình, mang mạng che mặt trên mặt lộ ra khát máu dáng tươi cười. Ngươi không phải rất có cốt khí sao? Như thế nào không đứng lên đây? Ngoặc kép, Hàn Nhu có chút cứng ngắc ngẩng đầu. Hai mắt màu đỏ tươi nhìn xem một thân áo trắng thượng quan Như Mộng. Người này đối với nàng mà nói giống như là ác ma giống như tồn tại. Dung mạo của nàng, nàng linh căn, thân thể của nàng toàn bộ bị người này làm hỏng. Nàng thật hận, hận không thể đem nàng đám gân lột ra, làm cho nàng chọn đời thoát thân không được. Ngươi rất hận ta, nhìn xem Hàn Nhu trong mắt cửu hận, thượng quan Như Mộng đột nhiên nở nụ cười. Ha ha ha, coi như là ngươi hận ta, lại có thể chính là ta như thế nào? Nhìn hôm nay ngươi đây suy yếu bộ dáng, còn có thể sống bao lâu đây? Ngoặc kép, hừ, đem cột nước mở ra, hảo hảo mời đến nàng. Ta muốn nghe nàng vậy tuyệt vời tiếng kêu thảm thiết. Ha ha a, chấm ngoặc kép, đi theo thượng quan Như Mộng người đứng phía sau đại khí cũng không dám ra ngoài một chút. Tiểu xào tựa đầu ép tới trầm thấp đấy, che giấu ở nàng trong mắt không đành lòng cùng áy náy. Hàn Nhu hôm nay còn có thể sống quá đi không? Thượng quan Như Mộng đang tại mùi ngon thưởng thức thủy lao trong không ngừng dẫy dụa Hàn Nhu. Đột nhiên một cái nam tu vội vàng chạy tới, thập phần cung kính nói, khởi bẩm đại tiểu thư, đảo chủ có chuyện tìm người. Ừ, đã biết, người tới đem cột nước đóng, đừng hiện tại nhường đã chết. Ngoặc kép, nói xong, thượng quan Như Mộng liền mang theo một đám người rất nhanh đã đi ra thủy lao. Đưa mắt nhìn Mục Thủy Lam cùng Hạ Thiên Vượng hai người ra đảo về sau. Ninh Hinh cùng Mộ Dung Hiên mà bắt đầu chia nhau hành động. Đã có trước đó lần thứ nhất dò xét đảo chủ phủ trải qua. Lần này Ninh Hinh rất dễ dàng đã tìm được địa hạ thủy lao vị trí. Bất quá tại tiến trước khi đi, nàng trước hết lấy tới phá cấm lệnh bài. Điều này làm cho Ninh Hinh nghĩ tới cái kia nha hoàn tiểu xào. Hôm nay đảo chủ phủ giống như có chuyện gì. Những nha hoàn kia đều đi bộ vội vàng đấy. Tiểu xào từ trên đại điện đi ra, đảo chủ cùng tiểu thư tại tiếp đãi khách nhân. Bọn họ những nha hoàn này là không cho phép cùng trước người đấy. Ninh Hinh tìm một hồi lâu, mới nhìn đến có chút tâm sự nặng nề bộ dạng tiểu xào đứng ở trên hành lang ngẩn người. Cách những người khác đều xa xôi, bất quá như vậy đối với Ninh Hinh mà nói vừa vặn. Vì không làm cho những người khác chú ý, Ninh Hinh trước cho tiểu xào phát ra một đạo không phải rất mạnh thần thức công kích. Sau đó truyền âm nói, đừng nhúc nhích, ngươi muốn là triển khai, ta trực tiếp đem ngươi giết chết. Ngoặc kép, nguyên bản trong lòng suy nghĩ Hàn Nhu tiểu xào đột nhiên đã cảm thấy trong đầu một hồi đau đớn. Thiếu chút nữa làm cho nàng kêu ra tiếng, bất quá bên tai truyền âm ngăn lại nàng kêu sợ hãi. Chỉ cần ngươi án lấy ta nói làm, ta sẽ không đối với ngươi như thế nào đấy. Đừng khiến người khác phát hiện ngươi khác nhau. Hiện tại đi tới địa hạ thủy lao. Nhanh lên, đừng nghĩ lấy kêu cứu. Như vậy ta sẽ tại trước tiên giết chết ngươi đấy. Tiểu xào trong nội tâm có chút bối rối. Bất quá vẫn là án lấy Ninh Hinh nói làm. Bên ngoài đại điện những người khác nhìn xem tiểu xào ly khai cũng không nói những thứ khác. Hết chương.